mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Nhắc tới, Ngộ Không cũng rất là kỳ quái. Hệ thống từng nhắc nhở hắn phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ mới có thể trở về 7 viên ngọc rồng thế giới, nhưng là bây giờ hệ thống nhiệm vụ lại còn không có xuất phát ra tới. Đại biểu thế giới khác, Uzumaki, đến nay đều là phong bế, hoàn toàn u ám, chút nào không ánh sáng lóe lên, mà còn đối với hắn hỏi, hệ thống cũng bỏ mặc, khiến cho người buồn bực. Hy vọng hầu tử hầu tôn nhóm có thể giúp ta kích động cái nhiệm vụ đi. Cái này ngay sau đó kích động nhiệm vụ cơ chế thật sốt ruột nha. Than thở một câu, Ngộ Không nhảy mấy cái giữa liền tới đến Hoa Quả Sơn trong Sơn Phúc. Cùng thân ở Tuyệt Phong đỉnh chóp khác nhau. Nơi này không có kia loại hội đương lăng tuyệt đính. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, hùng vĩ rộng rãi, có là chọc trời cổ thụ, chim đề côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng viên hí hổ gầm, có một phen đặc biệt vắng vẻ mùi vị. Ngộ Không lúc này chính là thạch hầu hình thái, lại không phải hắn tận lực biến thân, mà là hắn từ đá thai trong văng ra sau đó chính là như vậy. Mà còn hắn còn không cách nào thay đổi sẽ nguyên bản hình thái. Bất quá, tại cái này Hoa Quả Sơn bên trong, loại này hình thái nhưng cũng có một loại chỗ tốt, đó chính là hắn rất dễ dàng mà có được tổ chức tán đồng. Hoa Quả Sơn bầy hầu nhóm một cách tự nhiên liền tiếp nhận hắn cái này ngoại lai hầu tử. Mà còn bởi vì là trời sinh thạch hầu quan hệ, Ngộ Không có thể nghe hiểu hầu ngữ. Không một sẽ công phu hắn liền cùng bầy hầu quen thuộc. Hơn nữa hắn vô tình hay cố ý mà toát ra thực lực cường đại. Những thứ này hầu tử nhóm trong lúc mơ hồ liền đối với hắn sinh ra thật sâu kính nể. Cùng hầu tử nhóm quen thuộc sau, Ngộ Không hướng bọn họ hỏi thăm Thủy Liêm Động. Đáng tiếc những thứ này hầu tử lại lắc đầu không biết. Ngộ Không ngạc nhiên, ngược lại nghĩ đến. Những thứ này hầu tử hẳn còn chưa phát hiện Thủy Liêm Động cái kia động thiên phúc địa. Ngay sau đó hắn ngược lại hướng hầu tử nhóm hỏi thăm Yamanaka thác nước nước khe suối. Bay qua ngọn núi này eo, tại nơi xa xa vách đá bên dưới có một nơi thác nước. Là Yamanaka nhất đại thác nước, dưới thác nước là một nơi thanh thủy khe suối. Chúng ta bình thường vô sự liền ưa thích ở đó nước uống chơi đùa tắm rửa. Một cái hùng tráng công. Hầu nói, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Ngộ Không thầm nghĩ kia thác nước nếu là Hoa Quả Sơn lớn nhất một nơi. Thủy Liêm Động rất có thể liền giấu ở trong đó. Bất quá, Ngộ Không động tác lại trong lúc vô tình xúc phạm Hầu Vương quyền uy. Kia Hầu Vương trùng lấy Ngộ Không gào thét nổi giận. Ngộ Không đi qua một trường liền đem hắn đánh ngoan ngoãn. Không dám lại lông ngứa. Như vậy thứ nhất, Ngộ Không biến thành trên thực chất Pico Vương. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không có ý thức được một điểm này a. Ngay sau đó, tại Ngộ Không dưới sự hướng dẫn, bầy vượn hướng thanh thủy khe suối chạy tới. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến một tòa nước sâu khe suối bên cạnh. Nước này khe suối diện tích khá lớn, ước chừng 1000 mét vuông lớn nhỏ. Bầy vượn lúc tới nơi này còn có một chút thú vật ở chỗ này chơi đùa chơi đùa. Bất quá vừa nhìn thấy Hoa Quả Sơn bá vương bầy vượn đến. Mỗi một người đều bị dọa sợ đến chuồn mất. Nước khe suối trên là một cái to đại thác nước, cao đến tầm hơn 10 trượng. Ngộ Không vận chuyển khám hư linh mâu. Liền gặp ở đâu phía sau thác nước ẩn tàng có một cái to lớn lỗ tròn. Chẳng qua là lỗ tròn vị trí rất cao, giống nhau thú vật coi như là phát hiện cũng không vào được. Ngộ Không thầm nghĩ đây chính là trong truyền thuyết Thủy Liêm Động. Các người có từng thấy thác nước bên trong cái huyệt động kia? Ngộ Không hỏi bầy hầu nói, đại vương nhãn lực quả nhiên kinh người. Từ nơi này là có thể thấy huyệt động kia. chúng ta là ở đó chỗ vách đá trên mới phát hiện cái huyệt động kia. Chẳng qua là hang động khoảng cách vách đá quá xa, chúng ta đều không nhảy qua đi. Một cái lão hầu trả lời. Ngộ Không lúc này mới nhìn thấy tại hang động đối diện chính có một cái vách đá. Bất quá vách đá khoảng cách hang động đạt tới hơn 10 dài. Giống nhau hầu tử quả thật không nhảy qua đi. Đối với lão hầu gọi hắn là đại vương, hắn chẳng qua là có chút kỳ quái, liền không có để ở trong lòng. Chuyện này có khó khăn gì? Hôm nay ta liền mang bọn ngươi vào hang nhìn một chút. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới hang động bên trong. Nhưng thấy thủy liêm phía sau bên trong huyệt động có một cây cầu đá. Dưới cầu có nước từ dưới đất toát ra hướng rót đá khiếu sau sẽ cầu cho che kín. Cạnh cầu liền có hoa có cây có đá phòng. Ngay cả trong đó đá nồi đá bếp, bát đá chậu đá, giường đá băng đá đều là có sẵn. Còn có một bộ đá kiệt, viết hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Quả nhiên là thủy liêm động. Bất quá cái này thủy liêm động rõ ràng không phải thiên nhiên tạo thành. Lại không biết là vị nào tiên nhân lưu lại động thiên phúc địa. Ngộ Không đột nhiên biến mất. Phía dưới hầu tử nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Chơi đùa quên chơi đùa. Ăn trái cây quên ăn trái cây. Tắm rửa quên tắm rửa. Nước uống quên nước uống. Từng cái phảng phất đều bị thi định thân pháp nhất như vậy. Mà bọn hắn còn không có từ đăng thư người kịp phản ứng. Sau một khắc, Ngộ Không liền lại đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên là động thiên phúc địa thủy liêm động. Các con có thể nguyện theo ta đi trong động bơi một cái. Ngộ Không vừa được ý, liền đem Tây Du Nguyên Văn trong Tôn Ngộ Không Hầu Vương Phạm lấy ra. Đại vương thần thông quảng đại, chúng ta nguyện ý đi theo đại vương. Chúng ta thề chết theo đại vương. Chúng ta nguyện ý đi theo đại vương. Ngoặc kép chấm chấm. Ngộ Không thuận miệng một câu nói, lại bị đám này hầu lầm tưởng Ngộ Không muốn bọn họ biểu hiện trung thành. Cho nên bọn họ mỗi một người đều bái phục tại Ngộ Không trước mặt biểu thị muốn theo đuổi theo cho. Hắn, Ngộ Không hơi sững sờ, liền cười tiếp nhận bọn họ thành tâm ra sức. Ngay sau đó liền chuẩn bị mang theo bầy hầu tiến vào thủy liêm động. Bất quá, đang lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên truyền tới, nói thầm, chúc mừng ký chủ trở thành hoa quả sơn hầu vương, nhiệm vụ chính tuyến một phát vải, mời ký chủ tại 300 trong năm đem hoa quả sơn bầy hầu huấn luyện thành tán tiên tinh binh. Nhiệm vụ khen thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Thất bại trừng phạt, trở lại thời gian tăng thêm 100 năm. Mẹ nhà nó, rốt cuộc ban bố nhiệm vụ. Ngộ Không thét một tiếng kinh hãi. Bất quá ngay sau đó liền ai thán nói. Bất quá hệ thống ngươi ban bố nhiệm vụ này cũng quá không đáng tin cậy đi. 300 năm nha, ta các lão bà không đều già dặn hoàng kiểm bà. Hệ thống, ngươi đây cũng quá hố. Đi. Ký chủ có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Lấy hiện nay ký chủ hiện nay tu vi có thể điều chỉnh lớn nhất tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là 1001. Điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Cái này tốt. Ngộ Không vừa nghe nhất thời cao hứng. 1001 tốc độ thời gian trôi qua. Nói cách khác hắn tại Tây Du trong trải qua 100 năm. Còn lại trên thế giới qua thời gian mới bất quá 1 năm. Lời như vậy, Tây Du trong 300 năm, còn lại thế giới cũng chỉ là quá khứ 3 năm. Cái này ngược lại vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá, muốn đem bầy vượn dạy dỗ thành tán tiên, lại không phải chuyện dễ. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không lại nhức đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.